Mối tình đầu bị đánh cắp, mối tình đầu hoang phí. Chương 143, ba, em Đinh đi đâu đó. Góc truyện audio.com. Chấm, Mỹ An và Thanh Bách sau đêm hôm đó cũng coi như giải quyết được phần lớn khúc mắc, bắt đầu tiến vào một mối quan hệ mới. Thật ra nói là yêu đương cũng không đúng. Bọn họ cũng từng kết hôn với nhau. Giờ lại mới bắt đầu hẹn hò thì có hơi vô lý. Mỹ An vẫn luôn tập trung vào công việc, cố không nghĩ tới Thanh Bách quá nhiều. Anh thì ngược lại, bởi vì mang tâm lý muốn bù đắp mà không ngừng đến làm phiền cô. Anh có thể về phòng của mình làm việc không? Tại sao cứ nhất định phải là phòng của em thế này? Anh cảm thấy phòng em phong thủy tốt, Thanh Bách thản nhiên nói. Mỹ An cũng chịu thua luôn. Lúc trước thấy cô là lộ vẻ chán ghét, bây giờ lại nhất quyết dính lấy cô. Nhưng anh cứ ở đây sẽ ảnh hưởng tới hiệu suất làm việc của em. Anh làm việc của anh, em cứ làm việc của em. Hay anh ở đây khiến em cầm lòng không nổi? Thanh Bách lại cong môi cười có chút lưu manh. Mỹ An mím môi, cô phải nói sang chuyện khác thôi. Thanh Bách, gần đây công ty cũng đã ổn định rồi. Em tính, hừm, Thanh Bách nhướn mày không vui. Em không có rời đi đâu. Đừng bày ra bộ mặt như hung thần đó. Em chỉ muốn nói công ty giờ ổn rồi. Em muốn dành thời gian nhiều hơn phụ giúp chị hai. Mỹ An lắc đầu cười. Rời đi trở thành chủ đề cực kỳ nhạy cảm của hai người. Thế thì được, cần giúp đỡ gì em cứ nói với anh. Không phải ngại, Thanh Bách gật đầu. Thanh Bách đột nhiên gọi Minh Thái vào phòng làm việc. Cậu còn đang có chút ngơ ngác hỏi. Tổng giám đốc, anh có gì muốn dặn dò sao? Thanh Bách lắc đầu, vuốt cằm hỏi. Bình thường người ta hẹn hò sẽ đi đâu? Minh Thái cắn răng nhịn xuống nhưng trong lòng thì đang cười muốn điên. Không ngờ Thanh Bách cũng sẽ có ngày đi hỏi câu cách thức yêu đương. Ăn uống, xem phim, mua sắm, nghe thật tầm thường. Thanh Bách cau mày, đúng là tầm thường, nhưng cặp đôi nào hẹn hò cũng sẽ làm vậy. Anh có từng cùng Mỹ An như thế chưa? Thanh Bách nghẹn họng, chỉ đành nói vài câu chống chế. Em Đinh đi đâu đó? Thì em đi gặp khách hàng. Mỹ An đáp, đừng đi nữa, giao cho Minh Thái đi. Em đi với anh. Thanh Bách nắm lấy tay cô. Mỹ An vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì, hỏi, chúng ta đi đâu? Chúng ta đi hẹn hò. Cách chương.